Chủ mẫu hầu phủ, chương 6, 6, vong phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chạng vạng, trong cung có thái y đến hầu phủ. Trong phủ lão phụ dẫm thái y đến Trừ Ngọc Uyển, Minh Nguyệt đi vào trong bẩm báo. Lúc vào trong phòng, Minh Nguyệt trên mặt liền lộ ra vẻ bối rối, giảm thấp âm thanh xuống ngồi bên giường chủ tử. Nương tử bây giờ phải làm sao? Lão thái thái cho người mời thái y trong cung đến, hiện đang ở ngoài sân. Ông Cảnh Vũ vẫn một mực bình tĩnh nói. Chớ có lo lắng, ta có biện pháp ứng phó, ngươi chỉ cần mời người vào là được. Minh Nguyệt tuy lo lắng, nhưng vẫn đem màn giường buông xuống, xoay người mời thái y vào trong. Thái y vào trong phòng, cối dùng để bắt mạch đặt tại đầu giường, hướng phía trong màn che nói. Nương tử, xin hãy đem tay đặt dưới gối. Một lát sau, một cách tay trắng trẻo từ trong màn che lộ ra, đặt xuống dưới gối, âm thanh ôn hòa lễ độ. Làm phiền thái y bắt mạch một lát hỏi. Nương tử cảm thấy như thế nào? Ông Cảnh Vũ đáp, đêm qua đau bụng gặp hồng nhưng cũng không có để ý, nhưng từ hôm nay bụng càng đau hơn, mà chóng mặt đứng không được lâu liền ngất ngủ cũng nửa ngày, bụng có chút đỡ đau hơn. Một bên Minh Nguyệt nhỏ giọng trả lời, nương tử dạo này vì học quy củ, dẫn tới mất ăn mất ngủ. Thái y nghe được ý tứ là do mệt mỏi quá mức tiếp tục hỏi. Những ngày gần đây nương tử ăn uống ngủ nghỉ cảm thấy như thế nào? Minh Nguyệt đáp, nương tử mỗi tối đều ôn tập lại bài học, thường hay đợi đến khi hầu gia về mới đi nghỉ còn về ăn. Có lẽ do cả ngày đều nghĩ đến đem những quy củ kia học tốt cho nên lúc ăn đều không có khẩu vị. Nghe vậy, thái y trong lòng cũng biết thu tay, đáp. Ta cho nương tử viết một đơn thuốc dưỡng thai, trước thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày, sau ta lại đến bắt mạch cho nương tử. Ông Cảnh Vũ nói tạ ơn, để Minh Nguyệt dẫn thái y ra ngoài. Chờ hỷ thước cùng tùy tùng đi ra, dẫn thái y đến chỗ lão thái thái. Ông Cảnh Vũ đem tay áo hạ xuống, nằm xuống nhìn màn che giường thất thần. Cơ hồ một ngày qua, nàng vẫn như cũ ở tại thời điểm 8 năm trước. Hồn phách nàng quay về 8 năm trước, tuy không biết tại sao lại về, nhưng đối với việc này, nàng là thích nhiều hơn kinh sợ. Nàng đối với Tạ Quyết có oán, nhưng oán này cũng không có ý muốn hắn đi chết, hắn sống được tiếp liền cũng tốt. Còn nữa, từ khi mất đi hài tử, 3 năm liên tiếp nàng không có thai, đối với việc có hài tử hơi cố chấp. Lại thêm 5 năm thủ tiết cô đơn lẻ bóng, nhưng nếu có một đứa trẻ bầu bạn bên cạnh nàng cũng không đến mức không muốn sống tiếp ở hầu phủ. Tóm lại một hồi, nàng rất muốn bảo vệ tốt đứa nhỏ này, không muốn bản thân dẫm lên vết xe đổ năm xưa. Tinh thần căng thẳng nguyên một ngày, nghe thái y cùng đại phu nói đứa trẻ an toàn, tinh thần mới chậm rãi hạ xuống. Ngày thứ hai dùng đồ ăn sáng xong, Minh Nguyệt từ ngoài tiến vào. Nương tử, hai bà mụ đến đây, nói muốn bồi tội. Ông Cảnh Vũ lấy thư tại Nguyễn Tháp xem, nghe Minh Nguyệt nói lời này, quay đầu nhìn xong cửa hoa. Tuy mới là sáng sớm, nhưng bây giờ là tháng 8 dĩ nhiên nhiệt độ oi bức hơn so với bình thường. Thu hồi tầm mắt nhìn về phía Minh Nguyệt, để cho họ chờ, đợi đếm khi mặt trời xuống núi, ta liền cho các nàng vào. Minh Nguyệt nghe vậy, sững sờ một chút. Làm sao? Ông Cảnh Vũ hỏi nàng. Minh Nguyệt hoàn hồn, trả lời. Nô tỳ cho rằng nương tử sẽ không quá tính toán. Chủ tử tính tình dịu dàng, rất ít cùng người khác tính toán, cho nên có chút kinh ngạc. Ông Cảnh Vũ hỏi nàng. Cảm thấy ta làm hơi quá phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt lắc đầu liên tục. Nương tử một chút cũng không quá phận, có quá phận cũng là hai bà mụ kia. Lại nói, nương tử bây giờ lập uy, đỡ cho người trong phủ xem chúng ta là quả hồng mềm, thích nắn thế nào thì nắn. Hôm nay nương tử giả bộ bất tỉnh, Minh Nguyệt cảm thấy Dương Mụ đã nhìn ra. Lúc đỡ nương tử về phòng, nương tử dặn nàng lừa đại phu nói đêm qua gặp hồng, còn có chờ lão thái thái tụng kinh đi ra, đứng trước mặt Dương bà mụ cáo trạng. Ban đầu Minh Nguyệt có chút khó hiểu, chờ tới lúc đại phu nói nương tử có thai, Minh Nguyệt liền minh bạch vì sao nương tử nói phải đợi Dương bà mụ tố cáo trước mới vạch trần khóc lóc kể khổ. Đợi đến khi Dương bà mụ nói nương tử giả bộ bất tỉnh để hãm hại bà ta. Liền chạy vào khóc lóc kể rằng nương tử bị hại suýt sinh non, lão thái thái tuy có chút tình cảm với nô bộc bên cạnh mình, nhưng so với thằng tôn, bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa xem liền hiểu ngay. Minh Nguyệt từ trong phòng đi ra, nhìn về phía hai bà mụ đang lo sợ ở trong viện. Nghĩ đến nương tử hiểu được ở hầu phủ này, ác nhân muốn thoát tội là không thể, rốt cục cũng sẽ bị trừng phạt, đáy lòng liền thoải mái. Nương tử đồng ý gặp mặt hai người. Nghe vậy, hai bà mụ âm thầm thở nhẹ một hơi, nhưng lập tức lại nghe thấy Minh Nguyệt nói. Nhưng là đợi đến khi mặt trời lặn mới để các ngươi vào. Hai người không khỏi hít một ngụm khí lớn, Dương bà mụ nhìn vào mặt trời trên kia kinh hãi. Tuổi của hai chúng ta cộng lại cũng đều hơn 100, phải đứng giữa thời tiết như này một ngày, đây không phải là muốn lấy nửa cái mạng người, nương tử đây không phải là muốn hai lão bà tử này đi chết sao? Minh Nguyệt cười lạnh, có mấy canh giờ mà các ngươi đã gấp, nương tử thời điểm học lễ nghi là đứng tận vài ngày, các ngươi so với nương tử tôn quý hơn hay sao? Lập tức nghiêm mặt lại nói, các ngươi có thân phận gì, không còn nửa cái mạng thì làm sao? Nương tử trong bụng có tiểu chủ tử lúc đó nếu xảy ra chuyện gì, chính là hai cái mệnh tiện các ngươi đền cũng không có nổi. Hai bà mụ sao chịu nổi bị tiểu nha đầu 16-17 tuổi nổi khí, trong lòng tuy bất an nhưng vẫn giận tím mặt nghĩ tới lời lão thái thái nói, cuối cùng cũng không dám tức giận, liền âm thầm nghĩ đứng một lúc rồi giả vờ bất tỉnh, đợi đến ngày mai lại đến. Minh Nguyệt tự hồ nhìn thấu tâm tư hai bà, lập tức nói. Đúng rồi, nếu các ngươi không đợi được đến lúc mặt trời xuống núi mà đã hôn mê bất tỉnh, đừng trách nương tử từ nay về sau không muốn nhìn thấy các ngươi. Hai bà tử thầm cắn răng, chỉ có thể nín nhịn đứng đến khi mặt trời lặn. Hồng Cảnh Vũ đứng ở phía trước cửa sổ nhìn hai bà tử, biểu hiện trên mặt lãnh đạm, không có gì vui sướng. Hai người kia ỷ vào có lão thái thái chống lưng, càng ngày càng dày vò nàng, bây giờ cũng không oan uổng. Trong phủ hạ nhân đối với nàng vị chủ mẫu này có nhiều kinh thường, nàng từ Vân huyện đến đây nhận hết mọi xa lánh ăn đủ khổ cực. Bây giờ cũng đến lúc để cho bọn họ bị kinh bỉ. Nay liền mượn hai bà mụ này giết gà dọa khỉ một phen. Thu hồi ánh mắt xoay người trở lại trên giường xem tiếp thư. Lão thái thái tại lúc nghe được tôn tức để hai bà mụ đứng đến khi mặt trời lặn cũng hơi nhíu mày. Tại trước mặt bà Tống bà tử hầu hạ bên cạnh bà nhiều năm cũng nói. Hai người kia dù có sai, nhưng phải đứng nguyên một ngày, phỏng chừng mệnh đều không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thái thái mắt nhìn ngoài trời đang nắng gắt sắc mặt thản nhiên. Ta để các nàng cho ông thị mất mặt nhưng các nàng làm cũng quá nặng. Đến cùng cũng là chủ tử, nào đến phiên các nàng đứng trước mặt ta vu hãm ông thị cho các nàng chịu chút khổ mới ngộ ra được. Nói đến đây cười một tiếng. Nhưng ông thị lại nằm ngoài dự liệu của ta cho rằng nàng vì lấy lòng ta, sẽ không đem chuyện này làm quá to, nhưng tựa hồ liền không muốn nhìn theo sắc mặt ta mà làm. Phạt họ tuy đắc tội ta, nhưng lại dọa người khác không biết nên nói nàng thông minh hay là ngu dốt. Tống bà tử nghe lão phu nhân không muốn xen vào việc này cũng không dám nói gì thêm. Tống bà tử cảm thấy so với việc tôn tức dịu dàng kia, lão phu nhân tựa hồ đối với thủ đoạn của tôn tức mà xem thuận mắt hơn. Hồng Cảnh Vũ tại lúc buổi chiều nghỉ ngơi nửa canh giờ, khi thức liền ăn chút gì đó, mặt trời cũng dần dần lặn xuống. Nguyên bản là chỗ mát mẻ râm mát cũng theo ánh mặt trời đi xuống, chiếu nắng cả khoảng sân. Bên ngoài hai bà mụ phơi tới nóng cả làn da, miệng cũng lâu chưa có uống nước bây giờ cũng đã khô nứt, mồ hôi từ trên trán rơi xuống, hai người tựa hồ lung lay sắp đổ. Rốt cục nhịn được đến hoàng hôn, hai bà mụ chân đứng đều muốn phát run, miệng lưỡi khô khốc. Minh Nguyệt đứng ngoài hành lang nói. Nương tử thiện tâm, để cho hai bà uống chút trà. Nghe tới lời này, hai bà mụ kém chút thổ ra một vũng máu. Để các nàng đứng nắng mấy canh giờ còn gọi là thiện tâm. Miệng lưỡi khô khốc, hai chân run rẩy đi tới chỗ Minh Nguyệt uống nước. Minh Nguyệt hướng mắt đến chỗ tỷ nữ, tiểu tỷ nữ liền mang đến cho hai bà tử chút trà. Nước trà đến tay cuống quýt đoạt lấy, một ngụm uống xuống vẫn còn khát vội la. Lại muốn một ly nữa. Minh Nguyệt cưỡi diễu cợt một tiếng. Nương tử cho hai bà vào, sau khi xoay người vào, hai người mắt nhìn ly nước lại uống thêm vài ly nữa mới chịu buông xuống đi vào trong phòng. Thấy ông Cảnh Vũ nhã nhặn ngồi trên nguyễn tháp đang lật sách lại ung dung xoay xoay quạt tròn trong trên tay, vô cùng thích thú, nơi nào có dáng vẻ bị động thai khí. Thái y đều nói là động thai khí, các bà hướng lão thái thái tố cáo chỉ sợ chọc lão thái thái nộ khí các bà gánh không nổi. Chuyện mới cập nhật, Minh Nguyệt nhắc nhở, nương tử, hai bà mụ đã vào tới. Hồng Cảnh Vũ buông sách xuống, chậm rãi nâng ánh mắt nhìn. Dương Mụ thấy ánh mắt ung dung của ông thị, mới giật mình phát giác hôm qua cảm thấy ông thị bất đồng, cũng không phải là ảo giác mà thực sự là không giống nhau. Lúc trước mới vào hầu phủ chú ý cẩn thận đã không thấy, hiện tại là ung dung lạnh nhạt. Bất quá mới qua nửa tháng, sao lại thay đổi lớn như vậy, chả nhẽ trước kia là diễn trò. Hai bà mụ lần lượt cúi đầu, Lý bà tử khàn giọng nói. Lúc trước lão nô đối với nương tử đắc tội kính xin nương tử bỏ qua. Hồng Cảnh Vũ ánh mắt nhìn Lý bà tử rồi rời qua Dương bà tử. Dương mụ nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm càng thêm khô khốc. Lão phụ đối với nương tử bất kính kính xin nương tử giơ cao đánh khẽ. Hồng Cảnh Vũ nghe vậy, cười nhẹ, sau đó lặp lại bốn chữ. Giơ cao đánh khẽ ung dung đáp, ta ngược lại không muốn cùng các ngươi tính toán, cho nên ta không muốn thấy các ngươi trong hầu phủ nữa. Nghe được lời này, ý tứ là muốn đuổi bọn họ ra khỏi hầu phủ. Làm quản sự cho phủ đệ quyền quý tốt biết bao, tổ tôn ba đời đều không cần phải lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bị đuổi về thôn trang, sống cùng với đám thôn phụ hoang dã kia, đây quả thực là khác một thời một vực. Hai bà mụn vội vàng quỳ xuống, bắt đầu khóc lóc. Lão phụ đều đã ngoài 50, con cháu cũng bất hiếu, nếu rời hầu phủ, đi tới thôn trang, sau này biết làm sao mà sống. Lão phụ hầu hạ lão phu nhân nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, việc giáo dưỡng lễ nghi cũng là lão thái thái phân phó, nhưng lại không có biết nương tử thân thể suy yếu, lại mang thai, cho dù có sai cũng không thể đuổi chúng ta ra hầu phu nha. Dương mụ không cam lòng, lại nói tiểu chủ tử cũng không làm sao, nương tử cũng không cần đem chúng lão nô bức tử như vậy nha. Hai người khóc giống, bỗng nhiên một đạo âm thanh lãnh liệt trầm thấp vang lên. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, khiến mọi người đều im bặt tiếng, không khỏi nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Chẳng biết lúc nào, Vĩnh Ninh Hầu Tạ Quyết đã khoanh tay đứng trước cửa, nghiêm túc uy nghiêm nhìn mọi người trong phòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống ông Cảnh Vũ. Hôm nay ông Cảnh Vũ nhiên thấy Tạ Quyết, trước đó còn cho rằng bản thân nằm mơ, sau lại nghĩ là gặp quỷ, cho nên không có chăm chú nghiêm túc nhìn hắn. Mà bây giờ nàng đang thanh tỉnh, nhìn thấy Tạ Quyết đã chết nhiều năm, không khỏi có chút thất thần. Một thân vân phong trường bào, thân hình tuy cao ngất nhưng mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ vô cùng. Cho dù mới hơn 20 tuổi, nhưng lại trầm ổn sắc bén, làm cho người ta không dám nhìn qua dung nhan này đánh giá. Đối với ông Cảnh Vũ mà nói, nàng đã 5 năm chưa gặp qua hắn, nhưng nàng đến nay vẫn nhớ cảnh tượng lần cuối cùng ở cạnh hắn. Kia trên mặt hắn tràn đầy sắc dục cùng hiện tại nghiêm túc chỉnh kinh hoàn toàn khác nhau. Mà tại vân phong áo bào, trên tấm lưng màu đồng kia, không biết đã lưu lại bao nhiêu vết cào của nàng. Cách chương.